Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, phần 95, con quỷ kia tránh cũng không thể tránh. Toàn bộ trên mặt còn tính hoàn hảo, cái mũi trực tiếp bị Cố Tây Châu một quyền tạp đoạn mũi. Toàn bộ mặt đều đi theo tao ương, vốn dĩ liền tử trạng thảm thiết, hiện tại càng thảm thiết. Phanh, lại là một chút, nó hàm dưới bị nắm tay mạnh đánh. Toàn bộ quỷ bay ngược đi ra ngoài, bởi vì không có hoàn chỉnh đầu lâu, óc bẹp một chút rớt đến trên mặt đất, ở nó kinh ngạc hạ, này hết thảy vừa mới bắt đầu. Trước mặt nhân loại giống như thiết giống nhau nắm tay ập vào trước mặt. Một lần lại một lần, nhân loại kia tay đột nhiên mạo hiểm kỳ quái hắc khí. Những cái đó hắc khí gần là dựa gần là có thể làm nó đau đớn muốn chết. Nó chỉ có thể phát ra ngao ngao tiếng kêu thảm thiết. Nằm trên mặt đất, thấy khoảng cách chính mình cách đó không xa chính mình đáng thương óc. Nó phát ra linh hồn chất vấn. Ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì? Ngươi khẳng định không phải người. Cố Tây Châu, ngoặc kép, nghênh đón nó không phải Cố Tây Châu nói chuyện thanh, mà là tân một vòng đánh tơi bời. Nó, QWQ Cố Tây Châu. Ta là người, nó gà con mổ thóc gật đầu. Là, ta tin, thật sự, ngươi buông ra ngươi mạo hiểm khói đen tay. Được không, Cố Tây Châu vừa lòng. Hiện tại ta có thể hay không chen ngang. Nó, ta là có nguyên tắc. Thấy hung thần ác sát ra hỏa trừng mắt nó tức khắc khóc không ra nước mắt. Nó thật là có nguyên tắc, không thể chen ngang a. Cố Tây Châu lắc đầu, xem ra vẫn là đánh đến không đủ thảm, không đáp ứng khẳng định là bởi vì còn không có đem nó đánh thành ngốc bức. Một quyền đầu tiếp theo một quyền đầu, ma khí xâm nhập thân thể, linh hồn giống như bị xé rách giống nhau thống khổ. Vừa mới vẫn luôn cao ngạo tử vong công viên giải trí công tác quỷ viên giơ lên tay tới. Đầu hàng, có thể chen ngang, có thể chen ngang, cầu xin ngươi không cần lại đánh. Ta muốn chết, Cố Tây Châu, sớm như vậy không phải hảo. Tiếp theo Cố Tây Châu còn không quên nhắc nhở một câu nói. Ngươi đã sớm đã chết. Nó, ngoặc kép, chương 93 xoay tròn ngựa gỗ, ngươi có thể hay không buông tay. Nó chỉ Cố Tây Châu ấn xuống nó cổ tay. Ta thật sự rất đau. Ngươi buông ra ta mới có thể mang ngươi đi ra ngoài chen ngang. Ân, Cố Tây Châu nhìn chằm chằm con quỷ kia. Ngươi sẽ không chạy đi. Không, sẽ không, ta là công viên giải trí nhân viên công tác. Không thể rời đi cương vị. Rời đi cương vị vĩnh viễn đều không thể chết. Ngươi rất muốn chết, làm ta đánh chết không phải càng mau. Cố Tây Châu hơi hơi nhướng mày hỏi, quỷ có thể đuổi tà ma, nhưng là ngươi giết không chết ta. Đây là quy tắc, công viên giải trí nhân viên công tác sẽ không chết, nói lên thiếu nửa cái đầu quỷ diện thượng. Biểu tình trở nên căm giận bất bình, vì cái gì du khách có thể chết, chúng ta lại không được. Ai, Nga, đành không chết, ta đây thử Simonser, phanh, theo tiếng mà đến lại là một quyền đầu. Như cũ là đánh vào quỷ mặt thượng, này hết thảy phát sinh quá nhanh, kia chỉ là quỷ còn không có phản ứng lại đây lại tao ngộ một hồi đánh tơi bời. Nó ngây ngẩn cả người, Cố Tây Châu phát hiện này chỉ quỷ thế nhưng cùng trên người có xiềng xích thanh quỷ giống nhau. Không thể bị giết chết, hắn vừa mới động giết chết này chỉ quỷ ý tưởng, tâm niệm mới vừa động. Hắn liền đã chịu nhiệm vụ trong thế giới cái loại này quỷ dị lực lượng kiềm chế. Ngươi đừng đánh, ô ô ô, ta chỉ là cái bình thường quỷ a. Nó phát ra khóc nức nở, dùng đáng thương vô cùng ngữ khí. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Sợ hãi ập vào trong lòng, nó cảm thấy thức bất lực, chỉ đau bất tử, cái này làm cho nó chỉ có thể phát ra ngao ngao tiếng kêu thảm thiết. Cố Tây Châu thử qua vài lần. Phát hiện chỉ cần hắn muốn sát này chỉ quỷ thời điểm sẽ đã chịu hạn chế. Chính là này chỉ quỷ trên người rõ ràng không có cái loại này loảng xoảng đương xiêng. Xích thanh, hắn một phen nhắc tới con quỷ kia, đối nó nói, nhỏ giọng điểm khác gọi bậy, chờ hạ đi ra ngoài biết nói như thế nào sao. A, nói cái gì, Cố Tây Châu thấy con quỷ kia ngây ngốc bộ dáng. dùng tay vỗ vỗ nó gương mặt nói, ta không đánh quá ngươi, ta chính là cho ngươi xem một chút ta viết phiếu, ngươi thấy phiếu sau đáp ứng giúp ta chen ngang, đã hiểu sao, ngoặc kép, Nga, con quỷ kia có điểm mộng bức, nó đứng lên, trộm nhìn thoáng qua chính mình rớt đến trên mặt đất não hoa, rất muốn nhặt lên tới, nó chết thời điểm cũng đã không hoàn chỉnh, tốt xấu não hoa cho nó lưu lại a. Cái kia, ta có thể nhặt lên tới lại cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài sao? Con quỷ kia sợ hãi mà nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Chỉ trên mặt đất kia đống không thể miêu tả đồ vật. Thật cẩn thận hỏi, Cố Tây Châu buông ra tay, khẽ gật đầu, được đến Cố Tây Châu cho phép sao? Con quỷ kia động tác nhanh nhẹn nhặt lên trên mặt đất kia một khối thuộc về nó não hoa. Thuận thế đem não hoa nhét trở lại đến trong đầu, có đầu óc cảm giác thật tốt, đi thôi, Cố Tây Châu liếc liếc mắt một cái quỷ. Chạy nhanh, ở bên ngoài Tư Dư nhíu mày, nhìn phía trước xếp hàng, Cố Tây Châu đã rời đi 7-8 phần chung còn không có trở về. Hắn đã có chút sốt ruột, liền ở hắn tự hỏi muốn hay không tạm thời rời đi đội ngũ thời điểm. Nhân viên công tác văn phòng đại môn khai. Ăn mặc màu lam quần áo lao động nhân viên công tác trên đầu mang đỉnh đầu mũ. Từ bên trong đi ra, đi ở hắn phía trước còn lại là Cố Tây Châu. Ân, ta đã nghe vị tiên sinh này thuyết minh tình huống. Các ngươi là có việc gấp sán quang khách, các ngươi mua sắm chính là VIP vé vào cửa đúng không? Mã Kỳ thấy kia quỷ ngẩn ra một chút, lập tức móc ra sủi ở ngực VIP vé vào cửa nói. Đúng vậy. Chúng ta có VIP vé vào cửa, chúng ta có việc gấp, yêu cầu tham quan xong lập tức rời đi. Kia quỷ diện vô biểu tình gật đầu, hơn nữa là một cái thỉnh thủ thế. Các ngươi xin theo ta tới, A Kha nhìn thấy một màn này. Cả người ngẩn ra một chút, lúc này mới chú ý tới Mã Kỳ trong tay vé vào cửa cùng bọn họ vé vào cửa không giống nhau. Nàng cùng chính mình đồng bạn liếc nhau, nhìn thoáng qua phía trước Trường Long. Gấp giọng nói, chúng ta cùng bọn họ cũng là cùng nhau. Có thể cùng nhau sao? Con quỷ kia nhìn chằm chằm A Kha. Sau đó yên lặng nhiên mà quay đầu nhìn về phía Cố Tây Châu. Một đôi người chết mắt đều mau trừng ra hốc mắt ngoài. Kia ý tứ là phảng phất hỏi lại. Đại lão, những người này là cùng ngài cùng nhau sao? Cố Tây Châu liếc nó giống nhau. Gật gật đầu, Nga, cùng nhau a. Hành, các ngươi cùng ta tới, quỷ thấy Cố Tây Châu ánh mắt. Trầm mặc một lát, đi thôi, đều cùng ta tới, chung quanh đoàn đội người vây quanh đi lên. Tất cả đều hòa giải bọn họ là cùng nhau. Cố Tây Châu cũng không phản bác, Cố Tây Châu chú ý Tư Dư đi ở mặt sau. Mặt lộ vẻ một ít thần sắc nghi hoặc, hắn thò lại gần nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Cửa những cái đó quỷ bởi vì có người chen ngang liền giết người. Nó giúp chúng ta bốn người chen ngang còn tính hợp lý. Rốt cuộc chúng ta có VIP vé vào cửa. Chính là những người khác nó cũng đồng ý. Tư Dư cảm thấy có điểm sờ không được đầu óc. Cảm giác này không phù hợp nhiệm vụ thế giới thói quen, ha ha ha. Khẳng định là bởi vì thế giới này tương đối đặc thù đi. Không phải mỗi người đều có ngươi này chỉ số thông minh. Có thể đoán được còn có VIP vé vào cửa. Cố Tây Châu đánh ha ha xóa nói chuyện đề. Lấy ra tay VIP vé vào cửa. Nhướng mày nói. Kia Nam Hải ngồi chạm vào xe. Ngươi trông cửa phiếu mặt sau lại nhiều một cái hạng mục Tư Dư chả sao cả. Dùng tay sờ sờ cằm. Nói thẳng. Chờ tất cả mọi người ngồi quá xoay tròn ngựa gỗ xem một chút tình huống rồi nói sau, phía trước. Người đi theo con quỷ kia đi đến mặt trước đội ngũ. Những cái đó xếp hàng quỷ tầm mắt đi theo công tác quỷ trên người. Ăn mặc màu lam quần áo lao động ấn tiếp theo cái ấn phím sau. Mộng ảo xoay tròn ngựa gỗ dừng lại. Mặt trên quỷ từ xoay tròn ngựa gỗ trên dưới tới. Tựa hồ cảm thấy cái này xoay tròn ngựa gỗ có chút đần độn vô vị. Mặt lộ vẻ tiếc nuối thần sắc, mặt sau quỷ đối với có người chen ngang ngoài ý liệu bình thản. Bọn họ nơi này chỉ có 31 cá nhân, mà xoay tròn ngựa gỗ một lần có thể làm 18 cá nhân. này ý nghĩa sau ngồi xoay tròn ngựa gỗ 13 cá nhân nhất định phải cùng 5 cái quỷ cùng nhau. Cưỡi xoay tròn ngựa gỗ, đương nhiên là có người không muốn cùng quỷ ngồi ở cùng nhau. Cố Tây Châu mới vừa đi 2 bước, liền thấy không ít người vội vội vàng vàng tễ đi vào. Ngoạ tào, bọn họ có ý tứ gì à? Rõ ràng là dùng chúng ta vip phiếu, thế nhưng không cho chúng ta trước ngồi. Mã Kỳ nhìn chằm chằm dẫn đầu chen vào đi 18 đồng bạn nhịn không được oán giận một câu. Tư Dư chưa nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn liền ngồi 18 vị đồng bạn. Thuận miệng nói, không sao cả, bọn họ trước ngồi, cũng có thể giúp chúng ta nhìn xem có hay không nguy hiểm mà đi, vẫn luôn đi theo bọn họ mai tiêu. Nhỏ giọng nói, này có thể có cái gì nguy hiểm, vừa mới như vậy nhiều quỷ đều ngồi qua, chúng nó đều hào hào xuống dưới, lại không phải ngồi tận trời xe bay, ăn mặc chế phục quỷ ấn hạ khởi động sau. Yên lặng nhiên mà đứng ở đi một bên, vui sướng âm nhạc tiếng vang lên, bất quá cùng vừa rồi âm nhạc thanh không quá giống nhau. Là một đầu thư gửi Elise, Cố Tây Châu vốn dĩ không nhìn kỹ. Lại nghe đến Tư Dư nhỏ giọng nói một câu, chú ý quan sát Cố Tây Châu nghe vậy, tầm mắt tự nhiên mà vậy mà dừng ở màu hồng phấn xoay tròn ngựa gỗ thượng. Trung gian hắn nghĩ tới bất luận cái gì một loại khủng bố hình ảnh cũng chưa xuất hiện. Âm nhạc dần dần kết thúc, liền tại hạ một nhóm người chuẩn bị tiến vào giữa sân thời điểm. Trong đó mấy chỉ ngựa gỗ thật giống như có sinh mệnh giống nhau. Chúng nó quay đầu mở miệng. Một ngụm nuốt rớt ở cưỡi ở trên người chúng nó người. A, cùng với nhiệm vụ giả tiếng thét chói tai, ở xoay tròn ngựa gỗ hàng phía trước đội quỷ tập thể lộ ra một cái chờ mong biểu tình. Tựa hồ bắt đầu nhón chân mong chờ có thể quá ngồi trên xoay tròn ngựa gỗ. Là nhấm nuốt xương cốt thanh âm, những cái đó chảy xuôi huyết cùng huyết thanh theo ngựa gỗ miệng xuống phía dưới chảy xuôi. Kia mấy chỉ ăn thịt người ngựa gỗ bên chân là một đám vũng máu. Biểu thị vừa mới này đó ngựa gỗ ăn qua người. Mã Kỳ há miệng thở dốc đi. Hít hà một hơi, bắt đầu may mắn chính mình không có nhóm đầu tiên ngồi trên ngựa gỗ. Diệp Xu lạnh lùng những cái đó may mắn 11 người. Làm xoay tròn ngựa gỗ người chung có 7 người bị ngựa gỗ ăn. Nàng sắc mặt không phải thực hào. Lúc này lại nghe thấy công tác quỷ thúc giục nói, nên các ngươi, đi lên trước Diệp Xu hạ giọng nói, tuyển ăn qua người mã, ăn qua đồ vật, không đói bụng, Cố Tây Châu quay đầu lại nhìn Diệp Xu liếc mắt một cái. Hắn lại đem tầm mắt dừng ở Tư Dư trên người, chỉ thấy Tư Dư đối hắn gật gật đầu, thấy Tư Dư nhận đồng Diệp Xu cách nói, Cố Tây Châu khẽ gật đầu. Bên cạnh Mai Tiêu cũng nghe thấy Cố Tây Châu bọn họ đối thoại. Âm thầm ghi tạc trong lòng, bọn họ vị trí vốn dĩ liền ở phía sau. Một bộ người đi lên sau dẫn đầu đi tới không có ăn thịt người ngựa gỗ bên cạnh. Bất quá bọn họ đều không có ngồi trên ngựa gỗ. Đường Tư Dư cùng Cố Tây Châu 4 cái có vip vé vào cửa người đi lên sau. Bọn họ tầm mắt không hẹn mà cùng mà đồng thời dừng ở bọn họ trên người. Cố Tây Châu, Mã Kỳ, Diệp Xu, Tư Dư 4 người lập tức đi đến có huyết ngựa gỗ trước. Nhìn thấy Cố Tây Châu cùng Mã Kỳ bọn họ 4 người động tác. Cũng có phản ứng mau người lựa chọn trực tiếp ngồi vào có huyết ngựa gỗ trên người. Có người muốn cướp Cố Tây Châu vị trí, trực tiếp bị hắn một cái quá vai quăng ngã té lăn trên đất. Một khác ngựa đầu đàn kỳ cũng là đồng dạng trạng huống. Tư Dư tựa hồ không quá để ý chính mình vị trí. Bị người đoạt hắn đều lười đến nói chuyện. Chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hoàng Mao Nam Môn Sơ một người cao to nam nhân thấy Diệp Xu là cái. Nữ nhân, hướng mà một chút liền qua đi đẩy ra Diệp Xu đoạt Diệp Xu chỗ ngồi. Diệp Xu căn bản không phải đối phương đối thủ. Ăn qua người ngựa gỗ đều bị 6 cá nhân chiếm cứ. Còn có một vị trí bên cạnh đứng một con quỷ. Mã Kỳ khó xử mà nhìn thoáng qua Diệp Xu, đối Diệp Xu nói, ngươi ngồi ta đi, chính là, Mã Kỳ liếc nhìn nàng một cái, ngươi không phải muốn sống sao, ta nhưng không hy vọng đi ra ngoài thời điểm cục cảnh sát có nữ nhân nhảy lầu tự sát. cho chúng ta trong cuộc tìm phiền toái. Mã Kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng là vẫn là kiên quyết chính mình chỗ ngồi cho Diệp Xu. Cố Tây Châu vị trí là không ai đoạt, bất quá hắn thấy Tư Dư không vị trí. Hắn phỏng chừng những cái đó ngựa gỗ muốn ăn hắn còn có một ít khó khăn. Vị trí này nhưng thật ra có thể cho cấp Tư Dư. Ngươi tới ngồi ta vị trí này. Cố Tây Châu đối Tư Dư nói. Nghe thấy Cố Tây Châu nói. Tư Dư hơi hơi nhướng mày. Khóe môi gợi lên một cái đẹp độ cung. Đối hắn xua xua tay. Chính ngươi ngồi, ta lại tuyển mặt khác. Cố Tây Châu nhíu mày. Thấy cùng Tư Dư giống nhau đang ở chọn ngựa Mã Kỳ. Hắn đối Mã Kỳ vẫy tay. Lãnh đạo nhanh lên lại đây. Ngươi ngồi ta nơi này, Mã Kỳ ngẩn ra một chút. Có chút không thể tưởng tượng hỏi. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Ngươi ngồi nơi nào? Ngươi mau ngồi xuống, miễn cho lại bị người đoạt. Cố Tây Châu chỉ bị quỷ chiếm cứ vị trí nói. Ta ngồi nơi nào? Đem vị trí nhường cho Mã Kỳ sau. Cố Tây Châu đi đến cái kia bị quỷ chiếm lĩnh vị trí. Còn không có tìm được vị trí mọi người chỉ thấy Cố Tây Châu cúi người đối con quỷ kia nói mấy. Câu, con quỷ kia liền đứng lên đem vị trí làm ra tới. Cố Tây Châu còn vỗ vỗ kia quỷ bả vai. Hạ giọng nói, yên tâm, cái kia vị trí ngồi xuống đi. Bảo đảm sớm chết sớm siêu sinh. Kia du khách quỷ hồ nghi mà nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Nửa tin nửa ngờ mà đi đến Cố Tây Châu nói vị trí ngồi hạ. Từ, ngoặc kép, hết chương.